Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, tư chất chân chính nghịch thiên giả. Tác giả, Phượng Si. Mỗi người đều biết, anh hùng không phải dễ làm, mấu chốt thời khắc có thể khắc phục sợ hãi, không sợ sinh tử, hai tên gia hỏa đều có thể làm đến, bởi vì bọn họ là lưu manh, hoàn toàn cụ bị anh hùng điều kiện. Nhưng tại đây một khắc, hai người nội tâm sinh ra sợ hãi thật sâu, bởi vì này quá dọa người, mới bao lớn một tiểu nha đầu. Hắn thế nhưng có thể coi chính mình hai người với không có gì. Dễ dàng là có thể khống chế bọn họ sinh mệnh. Cái này làm cho hai tên gia hỏa nghĩ tới bọn họ thần giống nhau sư tôn. Hắn sư tôn chính là có thể dễ dàng khống chế bọn họ sinh tử thần giống nhau tồn tại. Nhưng cái này tiểu nha đầu thế nhưng làm tới rồi. Đem bọn họ buông đi. Tần Cung đã thấy được hai người nội tâm sợ hãi. Vì thế hắn hướng Tần Anh phát ra mệnh lệnh. Tần Anh thực không khách khí mà đem hai người giống ném bao cát giống nhau mà ném đi ra ngoài. Nặng nề mà ngã ở Tần Cung dưới chân. Hai người toàn thân run rẩy, lẳng lặng mà nằm ở nơi đó. Bất công, toàn thân vô lực. Hơn nữa trong lòng cũng đột nhiên sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Nhiều năm trước tới nay kiêu ngạo cùng tự tin tại đây một khắc đột nhiên phá thành mảnh nhỏ mở ra. Hai người ở một lần nữa nhận thức chính mình. Nhận thức thế giới này. Tần Cung duỗi tay đem hai người kéo lên. Hai người cứ như vậy hoảng sợ mà nhìn Tần Cung. Rồi sau đó oa một tiếng khóc thành tiếng tới. Vốn dĩ hai người chính là phá la dạng giọng nói. Này vừa khóc kia kêu một cái bi tráng, rất có kim qua thiết mã chi thế. Tần Cung mặc cho này hai huynh đệ lên tiếng khóc lớn. Thẳng đến hai người đem nội tâm cảm giác vô lực đề tiết ra tới lúc sau, hai người lại đột nhiên cười ha ha. Chỉ cười nước mắt nước mũi giàn giụa, ngửa tới ngửa lui, người ngã ngựa đổ. Này hai tên gia hỏa không phải điên rồi đi? Yến Vũ vẻ mặt khó hiểu về phía Tần Cung hỏi. Quả nhiên là hảo tư chất. Hai người thế nhưng ngộ. Chỉ sợ ta thật sự muốn dẫn bọn hắn đi bế quan. Tần Cung vẻ mặt trịnh trọng mà nói. Đương hai người rốt cuộc đứng dậy. Khôi phục bình thường khi. Tần Cung nhìn thoáng qua Tần Âm. Mở miệng hỏi. Tỷ, nhìn xem. Nên cấp Hoa Lý cùng Khu An bài cái gì chức vụ đâu. Tu Vi tuy rằng qua loa đại khái. Bất quá tư chất không tồi. Nếu có thể nỗ lực tu luyện nói, tin tưởng tương lai thành công trường vì đại năng tư chất. Như vậy đi, tuy rằng bọn họ hai cái bại, cũng cho bọn hắn an bài cái hộ pháp chức vụ đi. Nghe xong Tần Âm nói sau, không đợi Tần Cung nói chuyện, Hoa Lý cùng Khu trên mặt khó được nghiêm túc lên, hướng về Tần Âm cung khởi tay tới. Cảm ơn phó viện trưởng, cho chúng ta cái gì chức vụ đều được. Chỉ cần có thể vì học viện huyền hỏa làm việc liền hảo. Tần Cung liền mang theo Tần Anh, Tần Hàm, Hoa Lý, Khu tiến vào tới rồi hồng hoang giới dã nhân nơi hồng hoang thần phủ bên trong. Nói thật, nơi này trừ bỏ huyền khí so huyền hỏa cốc nghịch thiên mấy chục lần ngoại. Cái khác cùng nơi đó không có gì bất đồng. Rốt cuộc nơi này là nơi đó hình chiếu. Lúc này, Hạ Thanh Đồng chờ tam huynh đệ. Còn có Thái Giáp chờ chúng học viện quản lý tầng đã xuất lĩnh người ở chỗ này bế quan. Toàn bộ dã nhân tộc hồng hoang thần trong phủ nơi nơi đều là học viện huyền hỏa học viên tu luyện. Thân ảnh, nhìn đến loại này đồ sộ trường hợp cùng như vậy nghịch thiên tu luyện hoàn cảnh. Hoa Lý cùng Khu miệng nháy mắt trương thành o hình. Tần Cung biết hai huynh đệ ngộ. Vì thế hắn tìm một chỗ an tĩnh nơi. Làm hai huynh đệ bắt đầu bế quan. Sau đó hắn chạy tới hồng hoang thần phủ thôn đầu Vu Mã thủ tọa trước mộ. Cũng ngồi ở chỗ kia bế quan. Thời gian quá thật sự mau. Một đám tiếp theo một đám học viện huyền hỏa học viện xuất quan. Cũng thông qua hồng hoang thần phủ tiết điểm. Bị Tần Hàm cùng Tần Anh đưa đến hồng hoang thiên cốc Tần Cung hợp lại đại trận nơi dừng chân bên. Trong tiến hành kiến trúc cùng tu luyện. Đồng thời. Lại có một đám tiếp theo một đám học viện huyền hỏa học viên thông qua học viện huyền hỏa viện. Trưởng tu luyện thất tiết điểm bị đưa đến hồng hoang thần phủ bên trong tiến hành bế quan. Thực mau, 4 tháng thời gian trôi qua. Hoa Lý cùng khu tu vi đại tiến. Hai người tu vi đồng thời đạt tới đại huyền khí điên phong. Một chân đã đặt chân huyền tông chi cảnh. Hai người như vậy tư chất tuyệt đối có thể xưng được với thước cổ chấn nay. Liền tuyệt đối tư chất mà nói. Hai người hoàn toàn vượt qua Đông Cực Hoàng Đình Thái Thúc gia tộc đệ tử cùng Tần Cung. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì Đông Cực Hoàng Đình Trung đệ tử muốn ở thiếu niên kỳ cùng thanh niên kỳ hai lần tiến vào. Đến gia tộc thánh địa tỉnh hồn trong cốc tiến hành viễn cổ huyết mạch sống lại. Tu vi liền có thể một bước đặng thiên. Đây là tu luyện chung lối tắt, nhưng hai tên gia hỏa chỉ dựa vào chính mình tư chất tiến hành tu luyện. Cũng không có Thái Thúc gia tộc viễn cổ huyết mạch làm lên trời hòn đá tảng. Mà Tần Cung một lần lại một lần mà kỳ ngộ, mới tạo thành hiện giờ hắn tu vi cùng chiến lực nghịch thiên. Tính khởi thời gian tới, Tần Cung tu luyện thời gian chính là hai tên gia hỏa trăm ngàn lần. Hơn nữa tu vi địa điểm cũng thập phần nghịch thiên. Nhưng hai tên gia hỏa tu luyện thời gian so Tần Cung đoản đến nhiều. Hơn nữa tu luyện luyện hoàn cảnh chỉ ở Trường Bạch trong núi. Căn bản không có gì kỳ ngộ. Bởi vậy, chân chính luận khởi thiên tài tới. Chỉ sợ hai người nhận đệ nhị. Không ai còn dám nhận đệ nhất. Hai người xuất quan sau. Hoang đường bản tính lại lần nữa hiển lộ ra tới. Đương hai cái lấm la lấm lét gia hỏa ở trong thôn gặp mười mấy dã nhân thời điểm. Bọn họ lập tức cùng dã nhân đánh vào cùng nhau. Hai người không thể nói không thiên tài. Tu vi không thể nói không cao. Nhưng hai người tự nhận thức Tần Cung tới nay. Liền trở thành bọn họ ác mộng bắt đầu. Bởi vì bọn họ gặp được đều là một ít biến thái thức gia hỏa. Đừng nói hai tên gia hỏa đối thượng hơn 10 người dã nhân. Liền tính tùy tiện gặp được một đầu. Cũng không phải bọn họ có thể đối phó được. Nhưng hai người lại là lưu manh, cùng dã nhân tử chiến không lùi, cuối cùng bị dã nhân cấp ngược đến ngã xuống đất không dậy nổi khi dã nhân mới cử cao mầu liệt mà rời đi, bởi vì là chính mình địa bàn, bên trong người cùng sự vật cũng đều không phải đối địch. Cho nên hai phương tuy rằng dùng hết toàn lực đánh nhau, nhưng hai bên đều không có hạ tử thủ. Hoa Lý cũng liền càng không thể có thể sử dụng ra hắn ám khí tay áo nỏ. Nếu không sợ là thật muốn nháo ra cái gì đại loạn từ tới. Bất quá, kế tiếp nhiễu loạn cũng liền thật sự tới. Hai cái lưu manh an vị tại chỗ tiến hành công lực khôi phục. Khi bọn hắn đem công lực khôi phục hoàn thành lúc sau. Lập tức lại lần nữa đi tìm dã nhân. Sau đó tới cái lì lợm la liếm. Hai người tuy rằng không phải dã nhân đối thủ, nhưng 3 tháng thời gian xuống dưới sau, dã nhân nhìn đến hai người lúc sau, liền giống như nhìn đến ôn thần giống nhau, tránh chi e sợ cho không kịp, lập tức bỏ trốn mất dạng. Tuy rằng không ai cùng hai người đánh, nhưng hai tên gia hỏa ở 3 tháng trong chiến đấu, chiến lực tăng lên đâu chỉ nhỏ tí tẹo. Hơn nữa, bọn họ khoảng cách đột phá đến huyền tông chi cảnh cũng chỉ kém một cái cơ hội. Chỉ cần cái này cơ hội tới rồi. Hai tên gia hỏa đem nhất cử đột phá đến huyền tông chi cảnh. Đến lúc đó, chỉ sợ hai người liền sẽ đánh vỡ Tần Âm 25 tuổi tiến vào huyền tông chi cảnh ký lục. Mà đúng lúc này, Tần Cung cũng xuất quan. Phía trước phía sau, Tần Cung bế quan dùng đi nửa năm nhiều thời giờ. Liền bế quan bản thân mà nói, như thế lớn lên thời gian đối với Tần Cung tới nói là hết sức bình thường. Nghe nói Tần Cung xuất quan, Hoa Lý cùng khu trước tiên tìm được rồi Tần Cung, hiện bảo tựa mà báo cáo chính mình bế quan cùng 3 tháng tới chiến đấu sở lấy được thành tích. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.